Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, trang phục cửa hàng phong ba. Một, sao, tiểu lệ, ta váy đâu? Ngoài cửa truyền đến một tiếng giòn lượng kiều nhu thanh âm, làm không ít người quay đầu lại nhìn lại. Dương Tử Mi không cần xem cũng biết cái kia thanh âm đến từ Mộ Dung Nghiên. Mộ Dung tiểu thư, ngươi hơi chút từ từ, ta đây liền lấy váy cho ngươi thí xuyên. Tiểu lệ vừa nhìn thấy Mộ Dung Nghiên cái này khách quen, lập tức thay nhất nhiệt tình gương mặt tươi cười nói, kia váy các ngươi trong tiệm chỉ có tiến một cái đi. Ta chính là tuyệt đối không thể chịu đựng có người cùng ta đụng hàng. Mộ Dung Nghiên hỏi. Đó là tự nhiên. Mộ Dung tiểu thư mặc vào nó, nhất định sẽ là độc nhất vô nhị. Kia chính là chúng ta thiết kế sư LW chuyên môn cho ngươi thiết kế. Tuyệt không hay kiện. Tiểu lệ vội vàng đi vào Dương Tử Mi trước mặt, duỗi tay từ kia người mẫu trên người cởi ra cái kia váy. Nguyên lai, này váy bị Mộ Dung Nghiên đính đi rồi. Kia nàng cũng lười đến muốn tiếp tục xem mặt khác quần áo. Tiểu lệ đem cái kia váy bắt được Mộ Dung Nghiên trước mặt, lắm miệng nói một câu nói, cái kia ăn mặc keo kiệt cô nương vừa rồi cư nhiên cũng tưởng thí xuyên này quần áo. Nàng cũng không nhìn xem này giá, nơi nào có thể là nàng mua. Mộ Dung Nghiên ánh mắt quét qua đi, thấy Dương Tử Mi thân ảnh, tâm tình của nàng vốn dĩ hào hảo, vừa thấy đến Dương Tử Mi, lập tức lặn xuống dưới. Đối nàng mà nói, Dương Tử Mi giống như là tạp ở nàng trong lòng một cây thứ, chỉ cần thấy đều không thoải mái. Mà nàng đối Dương Tử Mi tới nói, tắc như là cơm một con ruồi bọ, cũng không lớn nguyện ý nhìn đến. Này quần áo nàng không có giờ qua đi. Mộ Dung Nghiên hơi mang chán ghét hỏi tiểu lệ, không có không có, nàng vừa rồi chỉ là hỏi một chút, chúng ta sao có thể làm nàng cái loại này mua không nổi người tùy tiện sờ loạn đâu. Tiểu lệ vội vàng nói, ân, kia còn kém không nhiều lắm. Ta kiến nghị ngươi tốt nhất đừng cho nàng thí xuyên ngươi trong tiệm quần áo, càng thêm đừng cho nàng mua các ngươi quần áo. Nếu không, lần sau ta tuyệt đối không tới các ngươi cửa hàng mua quần áo. Ta không hy vọng cái loại này quỷ nghèo cũng cùng ta giống nhau ăn mặc đồng dạng thẻ bài quần áo. Quả thực là rơi chậm lại ta phẩm vị. Mộ Dung Nghiên đối tiểu lệ nói. Tiểu lệ vừa nghe kinh hãi. Mộ Dung Nghiên chính là các nàng này trang phục cửa hàng đại hộ khách, mỗi tháng ít nhất ở trong tiệm tiêu phí thượng vạn khối. Bởi vậy nàng vội vàng nói cho mặt khác nhân viên cửa hàng, làm các nàng không cần đem quần áo cấp Dương Tử Mi thí xuyên. Dương Tử Mi cũng không có lưu ý đến các nàng đối thoại, nhìn đến mặt khác một cái màu xanh nhạt váy, vừa định duỗi tay đi sờ sờ bố chất, lập tức bị một cái nhân viên cửa hàng tiến lên ngăn cản. Tiểu thư, bổn tiệm quần áo đều là đi cao mũi nhọn cao phẩm vị lộ tuyến, cũng không thích hợp ngươi, cũng không cho phép không mua người tùy tiện sờ loạn. Nếu không, chúng ta hộ khách sẽ có ý kiến. Nàng lời này thật sự làm Dương Tử Mi cảm giác không thoải mái. Đặc biệt là nhìn đến Mộ Dung Nghiên kia vẻ mặt rào rạt đắc ý biểu tình, đại thể cũng suy đoán đến kia hẳn là nàng giở trò quỷ. Ta muốn gặp các ngươi chủ tiệm Money, nàng lạnh lùng nói. Thấy chúng ta chủ tiệm, chúng ta chủ tiệm có thể là ngươi tùy tiện thấy. Nhân viên cửa hàng cười nhạo nói, liền tính làm ngươi nhìn thấy lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn khiếu nại chúng ta? Không phải, Dương Tử Mi lạnh lùng nói, Ta là muốn đem các ngươi này gian cửa hàng đều mua tới. A. Nhân viên cửa hàng cười nhạo, trên dưới đánh giá nàng một chút. Cô nương, ngươi bệnh viện tâm thần ra tới đi. Ngươi mới bệnh viện tâm thần ra tới. Dương Tử Mi khí bất quá, nói, không phải bệnh viện tâm thần ra tới. Nói bậy, bệnh tâm thần mới nói làm gì. Ai muốn gặp ta? Lúc này, từ lầu hai thang lầu đi xuống một cái trang dung tinh xảo, quần áo khéo léo, ước chừng có 40 tuổi trung niên nữ nhân, nghi hoặc khai thanh hỏi. Nữ nhân này, Dương Tử Mi xem đến có vài phần quen mặt. Chủ tiệm, là nàng muốn gặp ngươi. Nói muốn đem chúng ta cửa hàng mua tới Nga. Thật là bệnh tâm thần, nhân viên cửa hàng vội vàng nói. Hết chương.